Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 568, không thể nói. Tích tích tích, sáng sớm đồng hồ báo thức vang lên. Aoyama Nanami bị đánh thức sau lập tức mở hai mắt ra. Sau đó chậm rãi chuyển qua đầu hướng bên người nhìn lại. Phát hiện Mashiro vẫn là ngủ say liền thở dài một hơi. Sau đó Aoyama Nanami đem đồng hồ báo thức đóng lại. Sau đó thận trọng từ trên giường đứng lên mà không quấy rầy đến Mashiro. Bất quá rời giường về sau, Aoyama Nanami nhìn xem trên giường đơn nước đọng trong nháy mắt đổi sắc mặt. Mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, nàng không khỏi nhớ lại đêm qua. Chính mình chịu đựng không được dụ hoặc, cũng học Mashiro bản thân úy tạ một phen. Khi từng đợt vui vẻ đi qua sau, Aoyama Nanami cũng chỉ cảm giác toàn thân tinh bì lực tẫn, mơ mơ màng màng liền ngủ thiếp đi. Kết quả không nghĩ tới tỉnh qua sau nàng phát hiện chính mình vậy mà tại trên giường lưu lại nước đọng. Aoyama Nanami không khỏi dừng lại động tác cảm thụ một chút. Phát hiện hạ thân cùng quần áo tiếp xúc địa phương cũng có chút không được tự nhiên. Không khỏi cảm thấy vô cùng thẹn thùng. Bất quá cũng may Mashiro còn tại đi ngủ. Chính mình dị trạng cũng không ai phát hiện. Nhưng nhìn trên giường đơn trướng mắt nước đọng, Aoyama Nanami cũng có chút không biết làm sao. Nàng muốn đem ga giường cầm đi tắm rơi, nhưng là Mashiro còn tại phía trên. Không có biện pháp, Aoyama Nanami nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có thể đầu tiên là đi tắm tóc, thuận tiện đem trên người quần áo cũng cho đổi đi. Mashiro rời giường, chuẩn bị kỹ càng điểm tâm về sau, Aoyama Nanami trở lại Mashiro căn phòng đem Mashiro kêu lên. Buổi sáng tốt lành, Mashiro còn buồn ngủ vuốt mắt, từ trên giường ngồi dậy, hướng Aoyama Nanami lên tiếng chào. Mà Aoyama Nanami cũng thuận thế kêu gọi Mashiro thay quần áo. Đồng thời cũng dẫn dắt đến Mashiro một mực nhìn lấy chính mình. Phòng ngừa trên giường nước đọng bị Mashiro phát hiện sau đó hiếu kỳ hỏi mình chuyện gì xảy ra. Bất quá khi Mashiro từ trên giường về sau, Aoyama Nanami khiếp sợ phát hiện trên giường lại có hai trộm nước đọng. Trong đó một đạo là chính mình. Như vậy khác một đạo hẳn là Mashiro. Nanami, người đang nhìn cái gì? Mashiro sau khi đứng lên, gặp Aoyama Nanami ở nơi đó ngẩn người, liền có chút hiếu kỳ mà hỏi. Không có, không có gì. Aoyama Nanami bị Mashiro tra hỏi giật nảy mình, liền tranh thủ chăn mền đắp một cái, che lại trên giường đơn nước đọng. Phi thường lúng túng hướng phía Mashiro nghĩ nghĩ. Nha, Mashiro không nghi ngờ gì, lên tiếng sau liền đưa tay để Aoyama Nanami giúp mình mặc quần áo. Mà lúc đầu đã giúp Mashiro đem váy mặc vào, Aoyama Nanami nhớ tới vừa rồi tại trên giường đơn nhìn thấy nước đọng, do dự một chút về sau, liền đỏ mặt lại giúp Mashiro đem váy cởi, thuận tiện giúp nàng đem đồ lót cũng đổi. Nhìn xem Aoyama Nanami vẽ vời thêm chuyện hành vi, Mashiro nghiêng đầu hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía nàng. Cái kia, ta quên hôm qua đưa cho ngươi đồ lót là muốn bắt đi thanh tẩy. Đối mặt với Mashiro thuần chân ánh mắt, Aoyama Nanami cảm thấy áp lực như núi. Phi thường tâm hư giải thích một chút. Thế nhưng là, ta nhớ được, tóm lại chính là như vậy. Chúng ta tăng tốc động tác. Hanyu-kun dưới lầu chờ chúng ta. Aoyama Nanami gặp Mashiro còn muốn hỏi tới, liền vội vàng đánh gãy Mashiro. Trên tay tăng tốc động tác, mà Mashiro cũng không nghĩ nhiều. Mặc cho Aoyama Nanami cách ăn mặc chính mình, tựa hồ cũng đi theo Aoyama Nanami cùng một chỗ rời khỏi phòng. Chỉ bất quá rời đi thời điểm, Mashiro cùng Aoyama Nanami đều vô tình hay cố ý hướng phía căn phòng giường chiếu nhìn sang. Tựa hồ đang suy nghĩ gì? Mỗi ngày đều muốn phiền phức Nanami ngươi chuẩn bị điểm tâm. Thật sự là quá cảm tạ. Trong nhà ăn, Hanyu nhìn xem tới Mashiro cùng Aoyama Nanami, phi thường khách khí hướng đối phương biểu thị nói lời cảm tạ. Không có việc gì, không có việc gì, đều là ta phải làm. Mashiro ngây ngồi trước tốt. Aoyama Nanami còn đang suy nghĩ lấy chuyện lúc trước, cho nên khuôn mặt nhỏ đỏ rực. Đem Han Yu cùng chính mình chào hỏi liền đơn giản đáp lại một chút. Sau đó liền chào hỏi Mashiro ngồi xuống. Chính mình đi đầu điểm tâm đi. Về sau, ba người ngồi tại trên bàn ăn yên lặng ăn điểm tâm. Han Yu nhìn xem không nói một lời hai người mặc dù có chút kỳ quái. Nhưng cũng không muốn quá nhiều. Cũng liền phối hợp đến ăn điểm tâm. Bất quá ăn ăn, Han Yu đột nhiên nhìn thấy Mashiro đưa trong tay bát đũa để xuống. Nhưng mà cả người xem ra đang ngẩn người. Đang suy nghĩ cái gì sự tình. Liền nhịn không được tò mò hỏi. Mashiro, người đang suy nghĩ gì đấy? Nghe được Han Yu tra hỏi. Mashiro lấy lại tinh thần. Có chút mê mang nói ra. Biểu ca, sinh tiểu hài có phải hay không rất dễ chịu? Khụ khụ, phốc, nghe được Mashiro tra hỏi. Han Yu lập tức bị nghẹn hơi. Ho kịch liệt lên, mà Aoyama Nanami càng là nhịn không được đem bên trong miệng cháo cho phun ra ngoài. Khục, Mashiro ngươi nói cái gì? Han Yu ho khan sau một lúc, thật vất vả mới bớt đau đến. Nhìn xem một mặt quan tâm nhìn xem chính mình Mashiro. Có chút hoài nghi mình mới vừa rồi là không phải xuất hiện ảo giác nghe lầm. Có chút mộng bức nghĩ Mashiro hỏi. Đáng tiếc Mashiro trả lời xác nhận Han Yu vừa rồi căn bản không có xuất hiện ảo giác. Sinh tiểu hài có phải hay không rất dễ chịu? Cái này, ngươi làm sao? Tại sao có thể có ý nghĩ thế này? Sinh tiểu hài ta nhớ được hẳn là còn rất thống khổ. Nhìn vẻ mặt chăm chú Mashiro. Han Yu cảm thấy có chút khó có thể tin, nhưng vẫn là có chút chần chờ hướng Mashiro hỏi thăm, muốn biết nàng tại sao có thể có loại ý nghĩ này. Nhưng mà Han Yu suy nghĩ sinh tiểu hài là sản xuất quá trình, mà Mashiro coi là sinh tiểu hài thì là sản xuất trước đưa quá trình. Bởi vậy nghe được Han Yu lời nói về sau, Mashiro không khỏi nhíu mày, hơi nghi hoặc một chút nói ra, thống khổ. Thế nhưng là đêm qua ta, không đợi Mashiro nói tiếp cái gì. Kịp phản ứng Aoyama Nanami vội vàng một tay bịt Mashiro miệng. Miễn cho nàng đem tối hôm qua cảm thấy khó xử sự tình nói ra. Nanami ngươi, Han Yu nhìn vẻ mặt hốt hoảng Aoyama Nanami có chút nghi ngờ hỏi. Mà Mashiro cũng đồng dạng nghi ngờ nhìn về phía Aoyama Nanami. Ha ha. Cái kia phát sinh một chút sự tình. Mashiro nàng có chút hiểu lầm. Bất quá không việc gì. Han Yu-kun ngươi không cần để ý. Aoyama Nanami phi thường cười cười xấu hổ về sau. Có chút tâm hư hướng Han Yu giải thích một chút. Sự tình gì? Không thể để cho ta biết sao? Han Yu vẫn là hết sức tò mò Mashiro rốt cuộc muốn nói cái gì. Liền có chút chưa từ bỏ ý định lại hỏi một câu. Tương đương nữ hài tử sự tình. Han Yu-kun vẫn là đừng hỏi nữa. Đối mặt với Han Yu ép hỏi, Aoyama Nanami cảm giác mặt mình đều tại nóng lên. Khẳng định là đã đỏ đến không được. Bất quá vẫn là dáng chống đỡ cự tuyệt trả lời. Mặc dù Han Yu trong lòng đã tràn ngập tò mò, nhưng nhìn Aoyama Nanami tư thế, Han Yu cũng không tiện tiếp tục hỏi nữa. Dự định nhìn tình huống muốn hay không lúc nào một mình tìm Mashiro tìm hiểu một chút. Mà Aoyama Nanami gặp Han Yu từ bỏ truy vấn cũng là thở dài một hơi. Bất quá nhìn một chút còn tại bị chính mình che miệng lại một mặt hiếu kỳ Mashiro. Aoyama Nanami liền cảm thấy có chút đau đầu. Nếu như không xử lý tốt, Mashiro đơn giản tựa như quả bom hẹn giờ đồng dạng. Thế là Aoyama Nanami nghĩ nghĩ, liền dán vào Mashiro bên tai nói ra. Mashiro, chuyện tối ngày hôm qua đừng nói cho Han Yu-kun. Loại sự tình này không thể nói. Mashiro nghe được Aoyama Nanami lời nói về sau. Nhìn về phía đối phương, nháy mắt tựa như là đang hỏi vì cái gì đồng dạng. Aoyama Nanami nhìn xem Mashiro một đôi mắt to sáng ngời cảm thấy có chút đau đầu. Bất quá vẫn là kiên trì tiếp tục hướng Mashiro lắc lư, loại sự tình này nói cho nam hài tử sẽ phát sinh một chút đáng sợ sự tình. cho nên tuyệt đối không thể nói cho Hanyu-kun. Tương đương, mặc dù không minh bạch hội phát cái gì, nhưng là Mashiro nhìn xem Aoyama Nanami một mặt trịnh trọng việc dáng vẻ, hay là vô cùng phối hợp nhẹ gật đầu. Aoyama Nanami thấy thế hơi yên tâm một chút, thử nghiệm đem Mashiro không cẩn thận mở, gặp nàng thật không có lại nói cái gì mới chính thức buông lỏng xuống. Sau đó điểm tâm quá trình bên trong, Aoyama Nanami không yên lòng vừa ăn cơm, một bên nhìn xem Mashiro cùng Hanyu, khiến cho Hanyu cũng là không hiểu ra sao, hoài nghi Aoyama Nanami có phải hay không gặp được chuyện gì. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.